các đại lão đều sủng ta. Chương 217, lời lẽ kinh tởm xấu xa như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Chỉ Hân sừng sốt một chút, chợt giận tím mặt, cô ta có ý gì? Đây là định cắn ngược lại anh tôi, một mực nói anh tôi cưỡng hiếp cô ta. Mẹ kiếp, sao lại không biết xấu hổ như vậy? Không biết, khi Nghiêm Tử Hằng nghe được ba chữ, kẻ hiếp dâm, trong mắt hiện lên một tia bối rối, nhưng rất nhanh lại chấn định lại. Không đời nào, rõ ràng chuyện kia đã qua 2 năm, hơn nữa căn bản không ai biết là gã ta làm, Lam Cận càng không có khả năng biết. Vừa nhìn đã biết là đang làm bộ, muốn rời đi sự chú ý, Lam Cận ngay từ đầu tự nhiên không biết Nghiêm Tử Hằng còn làm chuyện đó. Nhưng hôm qua thấy gã ta và Lam Kiều Kiều lén lén lút lút, vừa nhìn đã biết là đang có chủ ý lệch lạc gì đó. Vì thế, Lam Cận liền bảo Nguy Cửu hỗ trợ điều tra một chút chi tiết của Nghiêm Tử Hằng. Kết quả điều tra này ngay gốc gác của gã ta cũng lật ra. Trăm triệu lần không nghĩ tới, 2 năm trước chấn động nhất thời vụ án nữ hài tử bị dâm ô, Nghiêm Tử Hằng chính là một trong những thủ phạm chính. 4 người đàn ông dâm ô một thiếu nữ dưới 14 tuổi. Nhưng bởi vì 4 người đều đội mũ trùm đầu, hơn nữa giám sát bị tiêu hủy, dưới tình huống không có vật chứng, 4 người thành công thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Vừa chạy trốn chính là 2 năm, vốn có thể tiếp tục bình yên vô sự, nhưng Nghiêm Tử Hằng nhất định phải chết, trêu chọc người không nên trêu chọc, đây cũng coi như là có tội xứng đáng đi. Đương nhiên, Lam Cẩn cũng không có ý định buông tha loại cầm thú này. Ngày đêm qua, Cục Cảnh sát Quyền Châu cũng đã nhận được chứng cứ có lợi, trải qua một phen điều tra, trên cơ bản đã khóa được mục tiêu, hiện tại chỉ cần bắt giữ 4 nghi phạm quy án. Đi xuống lầu, Nghiêm Chỉ Hân vội vàng chạy đến bên cạnh Lam lão gia tử cáo trạng. Lam gia gia ông tới vừa lúc, ông xem cháu gái bảo bối của ông đã làm chuyện tốt gì. Chuyện gì vậy? Lam lão gia tử vẻ mặt mộng bức. Nghiêm Chỉ Hân nói, cô ta viết loại thư tình này cho anh con, ông tự mình xem đi. Kết quả vừa rồi lại không biết xấu hổ quyến rũ khiêu khích anh con không đồng ý, cô ta thiếu chút nữa làm gãy tay anh con, còn đạp anh ấy một cước, con quả thực không thể tin được. Lam lão gia tử tiếp nhận cái gọi là thư tình nhìn thoáng qua, trực tiếp cay mắt ném đi, nghĩa chính ngôn từ nói. Đây làm sao có thể là cháu gái bảo bối của ta viết? Lời nói ghê tởm như vậy, chữ xấu xí như vậy, tuyệt đối không phải. Lệ lão gia tử nhặt lên nhìn thoáng qua, mặt già đỏ lên. Không có khả năng, đây tuyệt đối không phải do Cận Nha Đầu viết. Cận Nha Đầu chính là thiên tài như Ma Vương Cận cùng Mộc Chi Cận, làm sao có thể viết ra được mấy chữ xấu xí như vậy. Còn ghê tởm người như vậy, Nghiêm Chỉ Hân sợ lão gia tử sẽ tiêu hủy chứng cứ, vội vàng đoạt thư tình trở về, tức giận nói. Sao không có khả năng, đó là những gì cô ta đã viết, nếu không tin. Hai ông so sánh chữ viết của cô ta một chút, đây là quyển sách bài tập trước kia của cô ta. Không xem, bỏ ra, hai vị lão gia tử không có hứng thú. Lam Cận ngồi xổm trước gương tìm đồ ăn, phát hiện một hộp bánh quy mình thích ăn, một bên mở ra ăn, chậm rãi đi tới trước sofa ngồi xuống, tiện tay ấn nút bên cạnh mặt đồng hồ màu đen trên cổ tay. Chỉ nghe một đoạn ghi âm vang lên, một cô gái sao lại động một chút là kêu người cút. Lại mắng chửi tục. Nhanh chóng tắt trò chơi, từ bây giờ, anh sẽ dạy kèm cho em cho đến khi điểm số của bạn được cải thiện mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, đây là thanh âm của Nghiêm Tử Hằng. Chỉ có loại rác rưởi như anh, cũng xứng với dạy kèm tôi. Thanh âm Lam Cận rất lạnh. Cái gì gọi là rác rưởi? Cô mắng tôi là rác rưởi. Coi như anh còn có chút tự biết mình. À, còn chính cô thì sao? Cô không phải cũng là hồ ly tinh câu dẫn nam nhân, lại ở trước mặt tôi giả bộ thanh thuần gì. Cho nên, Lâm Kiều Kiều để cho anh đến quyến rũ tôi. Nghĩ rằng tôi sẽ bị mê hoặc bởi vẻ xấu xí của anh. Cô là đồ điếm, tôi thấy cô ước gì tôi hào hào thương cô chứ gì. Thôi nào, ca ca hiện tại sẽ hào hào thương cưng. Theo đó liền nhớ tới thanh âm xương cốt chật khớp, cùng với tiếng kêu thảm thiết của Nghiêm Tử Hằng. Mọi người... Đầu tiên là Lam lão gia tử cùng Lệ lão gia tử giận tím mặt, ánh mắt ăn thịt người vèo vèo bắn về phía Nghiêm Tử Hằng kinh hoàng thất thố, sợ tới mức Nghiêm Tử Hằng chân đều mềm nhũn. Cách chương.